Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, tốt nhiều, thực thật nhiều. Một quyển này kiếm quyết là Lưu Du đặc biệt tại trong Thương Thành tìm kiếm đưa tặng cho Doanh Khả Cầm. Đó là dị thế một vị kiếm đạo tôn giả sáng tạo. Hơn nữa đối với kiếm mài rũa đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Tin tưởng Doanh Khả Cầm tu luyện về sau, có thể đại phúc độ rút ngắn tương lai đột phá đánh vỡ đỉnh phong thời gian. Chủ nhân, ngài muốn rời khỏi? Doanh Khả Cầm theo bản năng hỏi. Mặc dù Lưu Du thường xuyên vô thanh vô tức biến mất, thế nhưng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là có lời nhắn nhủ rời đi. Như thế cái kia có thể là lại cũng sẽ không xuất hiện rồi a hát. Ân, không xa, Lưu Du gật đầu một cái. Hơn nữa thông minh Doanh Khả Cầm cũng ý thức được cái gì. Tại nàng tổ tiên thì có một vị giống nàng thân mang minh tước số mệnh người. Nàng rất mạnh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lúc tuổi già ghi chép. Mọi người đều biết tông sư phía trên chính là thần cảnh cường giả. Thế nhưng là bán bộ thần cảnh liền có thể tại trên đời này xưng bá. Trên địa cầu cũng không có chân chính từng sinh ra thần cảnh. Chờ ngươi tương lai đột phá bán bộ thần cảnh, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Lưu Du thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Đêm nay khí trời tốt, khắp trời đầy sao, như từng đôi mắt đang không ngừng nháy. Cuối cùng Doanh Khả Cầm liền không cần phải nhiều lời nữa, tự hành lui xuống. Lưu Du tại ngày thứ hai liền rời đi Hoa Vân Phái. Một lần nữa về tới lớn trong đô thị, gặp được xa cách từ lâu đã lâu Trần Giai Lệ. Mặc dù cái sau nhiều phàn nàn, nhưng thấy đến Lưu Du về sau, nàng rốt cục yên tâm bên trong tất cả bất an. Mà đối với ngoại giới, Lưu Đại Sư hồi sau khi đến Hoa Quốc trên võ đạo long đầu địa vị lần nữa ổn rơi. Hôm nay, Lưu Du bồi tiếp Trần Giai Lệ tại Giang Đông bơi bắt đầu đi dạo. Cái sau cách ăn mặc rất mê người, ăn mặc váy ngắn, màu đen nụ đường viền đặt cơ sở, lộ ra một đôi chân dài, vừa trắng vừa mềm, làm cho không ít người thèm nhỏ dãi. Nhưng lần trước Lưu Du ngay trước toàn trường mặt một chiêu liền đem thân phận không đơn giản dương khai cho làm về sau, liền lại cũng không người dám bên ngoài đùa giỡn Trần Giai Lệ. Nha đầu, làm sao đột nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy đâu? Lưu Du trêu ghẹo mà hỏi. Đều nói đại học thuộc về nửa cái xã hội, nha đầu này trưởng thành. Trần Giai Lệ hai sắc có chút tiểu ửng đỏ. Trước đó nàng tại Lưu Du trước mặt cũng là tu thân bút chì quần, lại hoặc là váy liền áo. Chỗ ăn mặc như vậy, đó là tiếp xúc mới bạn cùng phòng về sau, các nàng cảm thấy giống Trần Giai Lệ loại này chân tài thực học nữ thần cấp nhân vật, nên lớn mật một chút, để cho mình nở rộ càng quang mang rực rỡ. Sở dĩ hôm nay cùng Lưu Du đi ra, nàng mới có thể ăn mặc như vậy. Ta chỉ tại Lưu Du ca trước mặt mặc nha. Nàng hướng về phía Lưu Du thè lưỡi, trong lòng nghĩ, dạng này ta mới có thể để cho Lưu Du ca nhiều một chút chú ý. Lưu Du đối với nàng cười cười, không ngôn ngữ. Lưu Du ca hai ngày nữa nghỉ định kỳ, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ trở về đây? Trần Giai Lệ lại hỏi. Ân, xác thực rời nhà thật lâu rồi. Lưu Du suy nghĩ một chút, cái này trong nháy mắt thời gian trôi qua rất nhanh a. Thời gian nửa năm đều đi qua. Hơn nữa hắn cũng muốn niệm nhị lão. Tuy nói vận mệnh của bọn hắn bởi vì chính mình trùng sinh mà có chỗ cải biến, nhưng tương lai cũng tràn đầy biến số. Lưu Du ca, lần trước ngài không phải nói muốn dẫn ta trở về sao? Về sau không thành, Lưu thúc thúc bọn họ đều rất thất vọng. Trần Giai Lệ ý vị nhìn thoáng qua Lưu Du phản ứng, sau đó thanh âm tiểu nói nhỏ, không bằng lần này a. Đồ đần, Lưu Du cưng chiều sờ sờ chóp mũi của nàng. Bất quá đúng lúc này, Một giọng nam thanh âm liền truyền đến, cắt đứt cái này đối với Uyên Ương dày trò chuyện. Vị này chính là Trần Giai Lệ tiểu thư. Trần Giai Lệ có chút kinh ngạc quay đầu, chính là nhìn thấy một vị thẳng tắp âu phục cách ăn mặc địa trung niên nam tử. Giờ phút này đang tại mỉm cười mà nhìn mình. Ngài là như vậy, thiếu gia nhà ta nghe nói qua ngài Trần Đại Giáo hoa danh hào. Hy vọng có thể mời ngài biệt thự của hắn một lần. Thiếu gia nhà ta gần nhất mở công ty, liền cần ngài xinh đẹp như vậy khí chất nữ hài. Trung niên nam tử vừa nói, đồng thời nâng lên một tấm danh thiếp. Bất quá hắn lạnh phiết một chút lưu du, dò xét một phen về sau, phát hiện cũng liền một học sinh bộ dáng. Sau đó liền không có sau đó. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn là, lưu du vượt lên trước nhận lấy danh thiếp của hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn cũng thản nhiên nói, a, không hứng thú, ngữ khí rất trực tiếp. Cự tuyệt không mang theo một chút do dự. Gia hỏa này phía trước nói đến những cái kia tất cả đều là nói nhảm, chân thật mục đích người nào không biết. Loại này tại Hoa Quốc gọi bao nuôi, tại Mỹ Quốc gọi cha nuôi. Rất nhiều ở trường sinh viên tiêu xài rất lớn, trừ bỏ tiểu một bộ phận gia đình giàu có, đại bộ phận cũng là cho vay. Sở dĩ bình thường căn bản là tiền gì dùng. Nhưng nếu như dáng dấp đẹp, cái kia tính chất khả năng cũng không giống nhau. Mỗi năm đều có không ít giáo hoa loại hình vì thỏa mãn tiêu phí sao sao. Có được coi trọng hàng hiệu cùng túi sách, sở dĩ phải lựa chọn hướng đi một loại nào đó con đường. Cái này thiếu gia nhà ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời Trần Giai Lệ tiểu thư ăn một bữa cơm. Nói chút chuyện. Trung niên nam tử ghét ác như cừu trừng mắt nhìn một lần lưu du. Lại tránh thoát Trần Giai Lệ ánh mắt. Không đói bụng ngươi bữa cơm kia. Đàm luận nhi thì càng không cần. Không hứng thú kia. Lưu du nói ra. Tiểu hỏa tử. Cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói loạn. Trung niên nam tử cảnh cáo nói. Con mắt lóe ra ý uy hiếp. Cùng loại tình huống như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Bây giờ nữ sinh đơn giản chính là thấy tiền sáng mắt, thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng mà các nàng bên cạnh bạn trai có thể thỏa mãn đến. Trần Giai Lệ mặc dù rất đơn thuần, nhưng lại biết rõ ý đồ của đối phương. Thân thể theo bản năng hướng lưu du sau lưng thối lui. Thật xin lỗi, ta sẽ không đi. Ách, Trần Giai Lệ tiểu thư, thiếu gia nhà ta là thật tâm muốn mời ngài gia nhập công ty. Ngài không như nghe thù lao rồi quyết định như thế nào? Trung niên nam tử đổ mồ hôi một cái, nhưng chợt lại rất nhanh hồi phục thần trí. Bình tĩnh nói, nếu như ngài gia nhập công ty của chúng ta, thù lao từng cái 1 vạn. Thế nào? Cái giá này vị tiền lương, đối với ở trường liền đọc đệ tử mà nói, đầy đủ mê người a. Nhất là chiều này hắn thường ngày bách phát bách trúng. Ha ha, Lưu Du cười cười đột nhiên hắn cải biến chú ý. Như vậy đi, người dẫn chúng ta đi gặp vị kia cái gọi là thiếu gia. Trung niên nam tử tâm lý trận trào phúng. Hư tại tiền tài trước mặt, không giả bộ được a. Mặc dù thiếu gia của chúng ta chỉ là mời Trần Giai Lệ tiểu thư. Nhưng là nếu như ngài cũng muốn đến có thể. Hắn ngay từ đầu thì nhìn khó chịu Lưu Du. Vừa vặn chính hắn đưa đi lên cửa, đến lúc đó lại đem hắn kéo đến trong góc hung hăng sửa chữa một trận. Lưu Du ca, thực đi à? Trần Giai Lệ bạch Lưu Du một chút, nàng sao lại không biết gia hỏa này ở trong lòng khẳng định lại có cái khác mưu ma trước quỷ. Hì hì, tất nhiên người ta nhiệt tình như vậy còn mỗi tháng 1 vạn đây. Tốt nhiều, thực tốt nhiều, quá mẹ nó nhiều. Lão tử trong thẻ mấy cái kia ức thật đúng là không đáng chú ý. Nguyên bản loại tiểu nhân này vật đều có thể không vào hắn Lưu Du pháp nhãn. Nhưng mà việc quan hệ đến Trần Giai Lệ, người khác nghĩ nhúng chàm cái kia là không thể nào. Ta trùng sinh tới chính là vì Giai Lệ, trong mắt như thế nào lại dung hạ được cái khác hạt cát. Lưu Du tâm lý lạnh,